chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1619 muội muội. Hảo thân thiết tương đương. Đồ ngốc, ta hiểu ngươi ý tứ. Người đều sẽ biến sao? Chúng ta cũng mới nhận thức hơn một tháng thời gian. Có lẽ ngươi hiện tại nhận thức ta. Căn bản là không phải nhất chân thật ta đâu. À, kia nhất chân thật ngươi. Là cái dạng gì giấy đâu? Ha ha, ở chung lâu rồi ngươi sẽ biết. Hy vọng chúng ta hữu nghị trường tồn tương đương. Hảo đi, đúng rồi, Giao Giao còn không có trở về. Mấy thứ này ta trước phóng nơi này à. Hành, ta đi trước tắm rửa một cái đổi áo ngủ. Sau đó đem tác nghiệp viết. Đi ra ngoài mấy ngày tác nghiệp một chữ không viết. Phốc, ngày mai muốn giao, mau đi đi. Ta đều viết xong, Giao Giao phỏng chừng mang theo làm à. Kia không phải theo ta không viết. Ta chạy nhanh, tắm rửa, đắp mặt nạ, liền mạch lưu loát hoàn thành sau. Liền bắt đầu ghé vào trên giường nghiêm túc bổ tác nghiệp viết đến nửa đêm mới viết xong. Trực tiếp xốc lên mặt nạ, mệt đến ngủ rồi, Trương Phương Phương ngủ sớm, mà Lộ Giao Giao lại trắng đêm chưa về, đến ngày hôm sau. Buổi sáng, mới hồi ký túc xá, trên tay còn ninh một phần bữa sáng, mang cho Trương Phương Phương, Trần Thanh Thanh có Tư Đồ Phong mang. Liền không nhiều lắm này nhất cử, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương thấy nàng sắc mặt hồng nhuận trở về. Liền biết nàng tâm tình thực không tồi, vẻ mặt bát quái nói. Giao Giao, tối hôm qua trắng đêm chưa về. Nói, có phải hay không đi ra ngoài yêu đương, Lộ Giao Giao sắc mặt ửng đỏ nói. Là, lại như thế nào, Trương Phương Phương trực tiếp bị sợ ngây người ta đi. Khi nào có bạn trai, Trần Thanh Thanh lại là phía trước nghe Tư Đồ Phong nói qua Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong sự tình. Cũng không có có vẻ quá mức với kinh ngạc thực thế nàng cao hứng nói. Qua, chúc mừng, Giao Giao rốt cuộc xác định quan hệ phải không? Lộ Giao Giao gật đầu nói. Ân, đều đã an bài hảo, hộ khẩu cũng đều xoay. Về sau ta còn là Lý Giao Giao, Trương Phương Phương vẻ mặt mộng bức nói. Này đều cái gì cùng cái gì à, Trần Thanh Thanh vội nói. Xong việc cùng ngươi giải thích. Chạy nhanh rời giường rửa sạch đi phòng học Thanh Thanh ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Khó được à, hắc hắc, này không phải kỳ nghỉ mới vừa xong. Đột nhiên có chút tưởng niệm đi học cảm giác sao chỉ duy nguyện một ngày sớm chút qua đi. Đi Tư Đồ Phong kia nhìn xem, Tử Ngâm có hay không bị Tư Đồ Phong phụ thân mang qua đi trực giác nói cho nàng. Tử Ngâm sẽ tìm ba ba mụ mụ. Cũng không biết Tư Đồ chia có hay không như vậy dễ nói chuyện, nhưng tóm lại. Nhận nuôi hài tử, trong lòng bắt đầu có vướng bận trong phòng học. Vẫn là như nhau thái độ bình thường, cả ngày đi học kiếp sống thực mau liền qua đi. Trần Thanh Thanh vừa nghe đến tan học tiếng chuông liền đứng dậy ra phòng học đại môn. Đi ký túc xá thay quần áo đi, Trương Phương Phương không khỏi đáy lòng hồ nghi. Ta đi, Thanh Thanh đây là làm gì à? Cả ngày cùng tiêm máu gà dường như, nhịn không được đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Liền thấy hắn ở thu thập sách giáo khoa, động tác không nhanh không chậm, vừa thấy chính là đang đợi người, chính mình thu thập xong rồi. Còn không quên giúp Trần Thanh Thanh thu thập, bỗng nhiên, hắn hình như có sở giác giống nhau, hướng tới Trương Phương Phương bên này hồi nhìn lại đây, Trương Phương Phương tầm mắt bị bắt được. Vừa vặn. Vẻ mặt mất tự nhiên muốn rời đi, lại thấy Tư Đồ Phong cong cong khóe môi nói, đi ra ngoài tâm sự. Trương Phương Phương Diong, lại như cũ gật gật đầu nói, hảo, rồi sau đó hai người một trước một sau đi ra phòng học. Một bên rơi xuống lâu, Tư Đồ Phong một bên mở miệng hỏi, gần nhất nhưng có phát sinh chuyện gì? Ách, là người phải tới bảo hộ ta người, nói cho ngươi sao? Ân, nhưng bọn hắn ở ta bày mưu đặt kế dưới, cũng không có ngăn cản Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương không khỏi dưới chân nện bước một đốn nói. Vì cái gì, Giặc Dương kia tiểu tử không xấu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là trung gian có một ít vô pháp thay đổi hiểu lầm. Mới đưa đến quan hệ tan vỡ, như nước với lửa, hắn trong lòng đối ta có hận ý, cho nên mới sẽ mọi cách nhằm vào ta. Nhưng tâm tính, tuyệt đối không xấu, ách, là bởi vì hắn tỉ tỉ sự tình sao? Xem ra hắn nói cho ngươi không ít chuyện nhi. Đích xác, hắn tỉ tỉ chết, cùng ta có quan hệ, lại không phải xuất từ ta tay. Ta sẽ thay hắn tỉ tỉ báo thù, nhưng ta không nợ hắn. Chỉ là, ở hắn chuyện tình cảm thượng, nhịn không được liền tưởng nhiều một câu miệng, Trương Phương Phương vẻ mặt mờ mịt nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói, hắn này hẳn là lần đầu tiên đối một nữ hài tử. Như vậy cảm thấy hứng thú ách, ngươi nghe ta nói xong. Giặc Dương trong nhà, ta từ nhỏ thường xuyên đi, khi còn nhỏ còn thường xuyên trên một cái giường ngủ. Khi đó Hinh Nhã tỷ đối chúng ta đều thực hảo, cũng khi ta là thân đệ đệ giống nhau đối đãi, chúng ta huynh đệ quan hệ cũng khá tốt, hắn, ta thực hiểu biết, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Ngươi không cần sợ hắn, đối với hắn thích người, hắn hẳn là không hiểu biểu đạt, chỉ biết lấy khi dễ phương thức, khiến cho ngươi lực chú ý, cũng là vì sợ ngươi không phản ứng hắn, mới có thể như thế, trên thực tế. Kia tiểu tử chưa bỏ cáo mượn oai hùng, cũng không có gì hảo sợ hãi. Hắn nếu thật đối với ngươi làm ra quá mức sự tình tới, âm thầm bảo hộ người của ngươi, tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trương Phương Phương càng thêm mê mang nói. Ngươi cùng ta nói này đó là, ta tưởng nói chính là, ngươi dựa theo chính mình tâm nguyện hành sự liền hảo, không cần như vậy nhiều bận tâm, thích liền nếm thử. Không thích liền chống lại, không cần miễn cưỡng chính mình, Trương Phương Phương không khỏi cười khổ nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Kia không quấy rầy, ta đi cửa trường chờ nha đầu đi, Tư Đồ Phong. Cảm ơn ngươi, cái kia, ngươi là bởi vì Thanh Thanh, mới đối chuyện của ta như vậy để bụng sao? Không được đầy đủ là, đáy lòng ta đương ngươi là muội muội đối đãi, muội muội. Hảo thân thiết, nàng đều không có thân nhân, đừng nói ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, liền cha mẹ cũng chưa, Mạc Danh đáy lòng ấm áp nói. Ta đây về sau đương ngươi là ca ca ở chung, ta không ý kiến, Trương Phương Phương cười nói. Ta đây hồi ký túc xá làm Thanh Thanh kêu ta cô em chồng đi lạc. Cúi chào, Tư Đồ Phong lập tức dở khóc dở cười. Ở thiên giới thời điểm. Vốn là đương Trương Phương Phương là muội muội đối đãi. Chỉ nguyện nha đầu không cần nghĩ nhiều, Trần Thanh Thanh tự nhiên sẽ không. Nghe Tư Đồ Phong đem Trương Phương Phương đương muội muội đối đãi. Thiếu chút nữa không cười chết, nghe Trương Phương Phương nói cùng Lam Giặc Dương chi gian chuyện này. Tư Đồ Phong mới vừa cấp một ít đề điểm, Trần Thanh Thanh trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ Tư Đồ đỏ thẫm nương. Lại muốn bắt đầu rời núi, lợi hại ta ca, thật đúng là đợi một đôi là một đôi a. Nhưng Lam Giặc Dương như vậy tối tăm người, thật sự thích hợp Trương Phương Phương sao? Nhịn không được liền mở miệng hỏi, Phương Phương, ngươi là nghĩ như thế nào? Ách, lòng ta đặc biệt loạn, ta phải hảo hảo ngẫm lại, hảo đi, kia đêm nay ngươi hảo hảo ngẫm lại, buổi tối trở về ta hỏi ngươi muốn đáp án a. Lam Giặc Dương nhìn là rất tối tăm, nhưng cũng bởi vì hắn tỉ tỉ sự tình, tình có điều nguyên, ngươi muốn thật động tâm, ta cũng sẽ duy trì ngươi, chỉ là chính ngươi muốn nhiều chú ý an toàn a. Hết chương.